lẳng lặng mà đợi đợi Hạ Tân quyết định. Liền Lạc Thủy Tiên đang an ủi Lạc Thủy Linh vài câu đừng khóc, sau đó cũng không nói lời thừa thải. Hiện tại cái gì thoải mái đều là vô dụng, bảo mệnh mới là điều quan trọng nhất. Nàng cũng nhìn về phía Hạ Tân, trong phòng này duy nhất một người nam nhân, đi ra ngoài có thể phải bị bắn phá, nhưng đợi ở trong phòng cũng sẽ bị nổ chết, chôn sống. Cầu khẩn cái gì 3 phút phủ xuống phòng ngừa bạo lực quân đội. Chỉ sợ đối phương sớm làm quan hệ tốt, hoặc là dùng phương pháp gì trì hoãn. Hạ Tân quyết định thật nhanh, hướng tầng hầm ngầm đi. Trong lòng đất hầm rượu, nơi đó tuyệt đối phong kín, tạc cũng tạc không đến, coi như bị chôn sống cũng có thể đợi người tới cứu. Hiện tại xông ra nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đi, Hạ Tân xông Sơ Nghiên ra hiệu một cái. Sơ Nghiên trực tiếp một tay nhấc lấy Lạc Thủy Linh từ lầu 2 nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Hạ Loan Loan cũng không chút do dự đi ra, hướng tầng hầm ngầm đi qua. Nàng cực kỳ lý trí, biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, lề mề chỉ biết hại nhiều người hơn. Mà Hạ Tân liền không thể giống như Sơ Nghiên như vậy nhảy. Lầu 2 này là rất cao, một mình hắn nhảy còn có thể, nhưng hắn hiện ở trong tay còn ôm thân tài đầy ắp, thân thể thướt tha, thiên kiều bách mị đại mỹ nhân. Lạc Thủy Tiên vóc người rất có người phương Tây khuynh hướng cảm xúc, nên có đoán địa phương là vô cùng có đoán, đưa tới thể trọng cũng không nhẹ. Hạ Tân sợ cái nhảy này xuống phía dưới biết một xác hai mệnh, chỉ có thể ôm hắn chạy xoắn ốp hành lang. Nhưng mà đối phương đợt thứ hai tập kích cũng đến rồi, lại là rầm rầm rầm vài cái. Lần này là trần nhà triệt để sụp, liền thang lầu đều gãy lìa, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, hỏa diễm ở phòng ở chu vi thiêu đốt. Hạ Tân chạy đến phân nửa, mắt thấy thang lầu nứt ra, ở rơi xuống phía trước, từ bên cạnh nhảy tới, phanh, một cái trùng điệp rơi xuống đất. Nhưng mà hắn mới vừa đứng vững, chợt nghe Lạc Thủy Tiên một tiếng thét kinh hãi, a, một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm bên trên trần nhà, cái kia treo thủy tinh đèn treo từ trần nhà đập xuống, đang đối với gò má của nàng hạ xuống. Hạ Tân đã tới không kịp né tránh, cứ như vậy ôm Lạc Thủy Tiên, xoay người, cầm khuôn mặt che ở Lạc Thủy Tiên trên mặt, lỗ mũi của hai người đều đụng nhau, sau đó, bùm bùm, âm thanh, thủy tinh đèn treo đập rơi xuống Hạ Tân cái ót, sau lưng đeo, đập cái nát bấy, trái lại Lạc Thủy Tiên ngược lại là không có chuyện gì. Vài tiên huyết theo Hạ Tân lỗ tai, cái trán chậm rãi chảy xuống, cuối cùng trượt đến trong mũi, bên môi, lại nhỏ xuống đến Lạc Thủy Tiên trắng đẹp mà mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân vẻ mặt áy náy nói câu, xin lỗi, cũng không kịp cái ót tổn thương. Tả hữu quan sát, ôm Lạc Thủy Tiên liền hướng phía sau gian phòng phóng đi. Mà Lạc Thủy Tiên thì là vẻ mặt ngốc lăng mở to hai mắt nhìn. Cái kia mỹ lệ vẻ kinh dị trong con ngươi, tràn đầy không dám tin tưởng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn không ngừng tả hữu quan sát tường trần nhà. Ôm nàng chạy trốn Hạ Tân, trên thực tế, đang ở 2 phút trước, nàng còn cảm thấy Hạ Tân hèn hạ vô sỉ, hạ lưu thấp hèn, cầm thủy linh tới uy hiếp nàng, còn dám vẻ mặt dối trá nói, đây là thủy linh tốt cái gì? Nói cái gì biết phụ trách tới cùng. Nói thật dễ nghe, người này căn bản là nam nhân bại hoại, bại hoại trong bại hoại, vô sỉ tới cực điểm, cũng giả dối dối trá tới cực điểm, lừa gạt thủy linh tín nhiệm tới uy hiếp chính mình. Nhưng ngay vừa mới rồi, Hạ Tân dùng hành động thực tế chứng minh rồi. Lời hắn nói tựa như hắn nói hắn biết phụ trách tới cùng, bởi vì chuyện này là do hắn dựng lên, là hắn mang hai người tới được, cho nên Hạ Tân biết chịu nổi đến tiếp sau tất cả trách nhiệm. Tại hắn tắt thở phía trước, không ai có thể thương tổn nàng. Hạ Tân đúng là dùng hành động đang làm. Thẳng đến bị Hạ Tân mang vào tầng hầm ngầm, Lạc Thủy Tiên vẫn tương đối mê man. Nàng mới vừa đều cho là mình xong, cũng bị đập trúng, nhẹ nhất cũng phải bị hủy khuôn mặt. Hắn hiện tại rất có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy là bây giờ còn chưa an toàn, nàng vẫn luôn khinh bỉ cái này cái thế giới, khinh bỉ hay là hoàng thất, lại càng không tiếc những cái này hạ lưu giả dối, luôn là dùng trần trụi ánh mắt đánh giá nàng, đầy đầu chỉ nghĩ thế nào đem nàng y phục cắt xấu xí nam nhân. Nàng vẫn cảm thấy cái này cái thế giới xấu xí mà dối trá. Khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, không có một chỗ địa phương tốt. Điều này cũng làm cho nàng càng ngày càng thờ ơ. Đồng thời, nàng càng hy vọng muội muội nhận rõ bản chất của thế giới. Đây là lần đầu tiên có người như vậy phấn đấu quên mình, cầm đầu thay nàng, ngăn cản thương. Lạc Thủy Tiên mê mang. Tuy là bên trên chấn cực kỳ kịch liệt, hơn phân nửa phòng ở đều sụp đổ, nhưng dưới đất này thất ngược lại là cực kỳ lao cố. Ngoại trừ trần nhà có điểm lắc bên ngoài, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Nơi đây ngay từ đầu cũng là phú hào dùng để tị nạn. Hạ Loan Loan rất là đau lòng nhìn Hạ Tân nói: thiếu gia, người bị thương. Hạ Tân hiện tại gương mặt huyết, bất quá ngược lại không phải là trên mặt thụ thương, là cái ót có thương tích, huyết lưu đến trên mặt. Lạc Thủy Linh cũng là hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Lạc Thủy Tiên. Tỷ tỷ, mặt của ngươi. Lạc Thủy Tiên kinh ngạc trả lời: ta không sao, không phải của ta huyết, là của hắn. Nàng vốn muốn nói một ít sắc bén nhọn ngôn ngữ, tỷ như đều là ngươi làm hại, lúc đầu chúng ta qua thật tốt, các loại ngữ đến rồi bên mép lại nuốt xuống không nói ra miệng. Bởi vì Hạ Tân đem mấy người sắp xếp cẩn thận sau đó lập tức chuẩn bị đi ra. Các ngươi đợi ở chỗ này, nơi đây hình như là chỗ tránh nạn thiết kế, bên trên sụp cũng sập không phải đến nơi đây. Lạc Thủy Tiên không chút suy nghĩ bật thốt lên mà ra hỏi: bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn đi nơi nào? Đợi ở nơi này không tốt sao? Một câu nói sau cùng này gắng gượng bị nàng bóp chết ở trong cổ họng, bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên đang lo lắng người đàn ông này. Tất cả nam nhân đều là súc sinh, là con hoang, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình lo lắng bất kỳ người đàn ông nào. Hạ Loan Loan cũng là vẻ mặt lo lắng nói: bên ngoài hiện tại nhưng là mưa bom bão đạn a, nhất định phải có người đi viện binh, dẫn dắt rời đi lực chú ý của bọn họ. Chúng ta không thể đều đợi ở nơi này, nếu như phát sinh bất hạnh nhất sự tình, không có ai trợ giúp, hoặc là bị bọn họ đoàn đoàn bao vây, nơi đây có thể sẽ bị san thành bình địa, đến lúc đó biết cùng chết. Ta đi tìm cứu binh, các ngươi giữ cửa khóa kỹ. Hạ Tân nói liền liền xông ra ngoài: thiếu gia, không nên đi, quá nguy hiểm. Hạ Loan Loan tự tay muốn kéo lúc sau đã kéo không được. Nàng chỉ có thể một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình nhìn về phía bên cạnh lãnh khốc. Một bộ việc không liên quan đến mình Sơ Nghiên. Sơ Nghiên, máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.